Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 93, người đây là thủ nghệ nhân A. Đương nhiên, Thập Tam Hương có can đảm làm ra lựa chọn như vậy. Kỳ thật cũng là bởi vì hắn đối với năng lực của mình có đầy đủ tín nhiệm cùng rõ ràng. Lúc ấy đã đến trực tiếp thời đại, Thập Tam Hương phán đoán, theo mạng lưới tại thời gian trình độ. Từ trưởng thành đến trẻ nhỏ, cùng không gian trình độ, từ thành thị đến nông thôn, phổ cập, cùng với phí internet giá rẻ hóa, tốc độ đường truyền đề thăng hóa, khi nào TV, bình đài sẽ bị mạng lưới tiết mục thay thế. Cho dù TV đã từ có tuyến TV tiến hóa đến con số TV cũng giống như vậy. Ít nhất tại giải trí tiết mục trình độ, chỉ có thể đúng giờ xem cùng cất đi con số TV. Cùng dùng di động cũng có thể nhìn mạng lưới trực tiếp cùng video so sánh. Cũng không có rõ ràng sức cạnh tranh. Như vậy bọn họ lúc này cắt vào video cùng trực tiếp ngành sản xuất. Cũng có thể xem như trước đầu tư. Vì vậy, hai người bọn họ liền chính mình không mở ra video phòng làm việc. Dựa vào tích lũy xuống nhân mạch chính mình gây dựng sự nghiệp. Giai đoạn trước lăn lộn vô cùng đau khổ. Dựa vào trò chơi giải thích. Trò chơi tiến công chiếm đóng trực tiếp, cùng với thông báo trò chơi nghiệp nội thông tin video tiết mục, cùng với ngẫu nhiên đúng cơm, chủ trì một ít chênh lệch tiểu thi đấu sự tình, ngược lại miễn cưỡng xem như còn sống. Hiện tại bọn họ kỳ thật cũng ở trực tiếp, chỉ là tần suất thấp rất nhiều. Chung quy lớn tuổi, nhưng mỗi lần phát sóng thời điểm, vẫn có thể tại máy chủ khu đến top 10 đến top 15 tả hữu trình độ. Này kỳ thật đã xem như cao hơn so sánh rồi. A Điện tự nhiên biết hai người bọn họ lịch sử. Nàng lúc ấy trả lại vì này một đôi tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Tổ hợp tạm rời cương vị công tác mà cảm thấy rất thương tâm. Về sau bọn họ chuyển hình làm trực tiếp thời điểm. Còn là học sinh cấp 3 A Điện. Trả lại đi làm 3 tháng tạp. Nhìn trực tiếp là khẳng định không có cách nào khác nhìn. Không có lúc kia. Tiền cũng không nhiều, nhưng bao nhiêu cũng là phần tâm ý. A Điện chính là nắm ở Thập Tam Hương tay trong chớp mắt. Đột nhiên phản ứng kịp, lần này ta không phải là cái kia hủy đi đội bình hoa vị A. Vì vậy có chút xấu hổ đến không biết nói cái gì là hảo. Nhưng ở nàng nhìn thấy Husky cùng Thập Tam Hương tiến hạ cường độ cao ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, vẫn rất hưng phấn. Uy, A chó. Thập Tam Hương thói quen đưa tay khoác lên Husky trên bờ vai. Hắn vừa định hỏi điểm cái gì. Cũng cảm giác một hồi mùi thơm đánh úp lại. Cánh tay của mình thượng cũng truyền đến lạ lẫm nữ nhân tóc xúc cảm. Hắn nhất thời biểu tình có chút không được tự nhiên. Không được tự nhiên cầm cánh tay lại để xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng. Chấn định dò hỏi. Ngươi là cái gì chức nghiệp? Khải ca bọn họ đã nói với ngươi diễn đàn sao? Ừ, đã nói, ta đang xem nha, Husky ngược lại là đối với Thập Tam Hương tiếp xúc không có phản ứng gì. Không biết này ngu ngốc chó niết người thời điểm làm thế nào niết. Thanh âm của nàng cũng trở nên vô cùng thanh thúy, tựa như cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương đồng dạng. Lại nói tiếp, Husky niết người này, có nguyên hình sao? Thông thường mà nói. Vừa bắt đầu niết người không phải là dựa theo hình tượng của mình làm cơ sở ngọn nguồn à? Hắn là làm sao làm được? Dùng hình tượng của mình nặn ra cái mỹ thiếu nữ tới. Tuy Husky nguyên bản liền không xấu. Hắn trẻ tuổi chút nữa. Còn có thể xem như nhan trị hệ nam thần. Tuy Husky thân cao rất thấp. Trước kia đọc sách thì ngoại hiệu gọi là Hobbit người bởi vì hắn liền họ Hoác. Nhưng sự phát hiện này tại đặc thù gọi là tiểu sữa chó. Còn rất hiếm có. Kết quả hiện tại liền thực biến thành lông trắng tiểu sữa chó. Cho nên nói. Người cái gì chức nghiệp A ngu ngốc chó. Chẳng biết tại sao. Nhìn xem cúi đầu buồn bực thanh âm ăn điểm tâm không để ý tới chính mình Husky. Thập Tam Hương chính là một cỗ vô danh hỏa dâng lên liền đặc biệt tưởng nhớ nhào nặn mặt của nàng. Nhưng bị A Điện ở một bên nhìn xem, lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Husky bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc Thập Tam Hương. Nghề nghiệp là của ta, vu sư học đồ. Vu sư học đồ ngươi có sợ không? Ta cũng là vu sư học đồ a. Ngươi cái gì pháp thuật? Mới bắt đầu pháp thuật là hóa thạch vi nê. Ta xem nhìn thiếp mời. Nói là tố hình học phái. Husky một bên phân tâm nhìn xem thiếp mời. Vừa ăn đồ ăn vặt một bên chậm rãi nói. Dường như là chơi như mưa lộ ngàn bản chức nghiệp. Về sau cũng có thể tới một phát xa thác nước đại chôn cất. Người không biết là rất tuấn tú à. Hơn nữa độ khó chưa đủ lớn. Vừa vặn thích hợp ta. Nghe vào độ khó đích xác không lớn. Nhưng thập tam hương biểu tình có chút kỳ lạ. Ngươi là chuyên môn khiêu độ khó thấp chức nghiệp sao? Đúng vậy a, Husky lẽ thẳng khí hùng nói. Cái này gọi là nghênh ngang tránh ngắn. Ta thao tác nấu nhừ. Ý thức không được. Phản ứng chậm chạp. Nếu trở lên đầu vậy cũng liền không thể cứu được. Biết mình người già thao tác. Vậy khẳng định muốn chơi người già anh hùng a. Ta muốn là vui vẻ á tác ngươi liền không sung sướng a hùng đệ. Nàng nói qua. Cầm lấy một khối mứt hoa quả tiện tay nhét vào thập tam hương trong miệng. Thập tam hương theo bản năng hé miệng. Tiếp nhận quăng ăn về sau mới ý thức tới hàm răng của mình cọ đến Husky tay. Nguyên bản hắn căn bản sẽ không để ý loại vật này. Khả năng còn có thể vỗ bàn một cái cao giọng quát hỏi, ngươi này ngu ngốc chó rửa tay sao? Nhưng hiện giờ, hắn lại đột nhiên có chút không được tự nhiên nhìn chằm chằm nhất nhãn Husky. Kết quả Husky lại không có để ý. Chỉ là ở trên người mình cọ sát. Liền lại cầm lấy một mai quả hạch bỏ vào trong miệng. Nói như thế nào đây? Loại này hảo hùng đệ biến thành muội tử kiều đoạn. Để cho thập tam hương thật là có chút không thoải mái. Nếu quả thật chính là dị giới thì cũng thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ. Bọn họ vẫn sẽ trở về. Nghĩ tới đây. Thập tam hương biểu tình liền trở nên càng thêm kỳ quái. Người rốt cuộc là như thế nào niết người a? Hắn rốt cục tới nhịn không được đặt câu hỏi. Người đây là có nguyên hình sao? Ta nhớ được mới bắt đầu hình tượng không phải mình sao? Đương nhiên không có nguyên hình. Husky nghe vậy, khẽ nhíu mày ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Niết mặt rất khó sao? Cáp, cái này niết mặt động cơ mạnh như vậy. Có cái gì khó niết? Ta ngay cả tay xử lý cũng có thể dùng đất sét mình làm. Cũng chính là không có cách nào khác gặm huyễn tưởng thuốc. Bằng không thì ta một tháng cho ngươi đổi khuôn mặt. Bọn chúng đều là mỹ thiếu nữ. Husky kiêu ngạo nói. Không cần đánh giá thấp nữa ta 10 năm y xã người chơi già dặn kinh nghiệm thực lực a. Ngươi đây là thủ nghệ nhân a. Trò chơi này chính là chơi như vậy nhi đấy. Ngươi thật đúng là một nhân tài a. Bằng hữu, đúng lúc này, thập tam hương đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không phải là bởi vì Husky đối với niết nhân cách ngoài am hiểu. Cho nên hắn tài trí đến tố hình vu sư a. Kỳ thật ngươi này niết người. Niết cũng phong nhã. Một bên A Điện nhỏ giọng nói. Còn có. Ta cũng là vu sư học đồ. Ta là thần tượng học phái. Mới bắt đầu pháp thuật là trị liệu tiếp xúc. Hẳn là xem như cái sữa. Nàng kỳ thật ngược lại là không niết. Có lẽ là thiên sinh lệ chất hay hoặc là khả năng chỉ là đơn thuần lười. Nàng là không hóa trang phái. Đương nhiên, phấn lót, che hà cùng son môi không tính trang điểm. Bởi vì bình thường không thể nào trang điểm. Thậm chí không thể nào nhìn mặt của mình. Bởi vậy cũng đối với chính mình đẹp trang thực lực không phải là rất tự tin. Cảm giác, cảm thấy khả năng càng niết ngược lại càng xấu. Ngược lại liền gần như gì cũng không có sửa. Liền trực tiếp tiến nhập cái trò chơi này. Thấy được hiện giờ trở về tuổi trẻ thập tam hương. Nàng nhìn một lần sửng sốt không nhận ra. Đợi đến nhớ lại năm đó mặt của thập tam hương. A Điện liền từ đáy lòng gọi thẳng ra thanh hồi. Cùng thập tam hương dĩ nhiên 30 tuổi ra mặt hiện thực hình tượng bất đồng. Có phần tuổi trẻ bản á tác cảm giác. Hắn kỳ thật cũng sửa không nhiều lắm. Chỉ là đi ước chừng 40 cân thể trọng mà thôi. Đại khái chính là mình 10 năm trước nhan trị đỉnh phong hình tượng. Năm đó ở trường học thời điểm, thập tam hương cũng đích thực là đẹp trai như vậy. Tốt nghiệp, công tác bề bộn nhiều việc, lại khuyết thiếu rèn luyện, mới dần dần mập lên. Chỉ có thể nói thời gian là đem giết heo đao. Ngốc Khải Đức, mập thủ nghĩa, Năm đó hài thần có tóc thời điểm cũng là rất thanh tú. Nếu như biến thành thuần túy đầu trọc, ngược lại có thể xem như cái thanh tú tiểu hòa thượng. Nhưng chính là loại này giống như ngốc không ngốc. Ta cuối cùng cảm thấy có người ở mắng ta. Đúng lúc này, lang thang hài tử vuốt chính mình bằng gỗ hóa tóc, như có điều suy nghĩ đi tới cửa. Các ngươi nói thế nào? Đều biết nhau sao? Các ngươi về sau hẳn phải là đồng đội a. Nghĩ vượt qua khu vực tổ đội, ta đoán chừng phải có đoạn cuộc sống. Coi như cũng được a. Thập Tam Hương vội vàng đáp lại nói. Tốt đẹp thiếu nữ hình thái husky ở chung. Cảm giác, cảm thấy có cảm giác ngày chó cảm giác mỹ thiếu nữ hình tượng cùng hắn bản thân hình tượng ở trong não luân chuyển xuất hiện, để cho hắn cảm giác chính mình rất lam gầy. Bất quá chúng ta ba đều là pháp sư a. Này pháp đao đội không có vấn đề sao? Giai đoạn trước đều là đánh phó bản, gì chức nghiệp cũng không có khác nhau. Hài tử thuận miệng giải thích nói. Ngày mai trận doanh thủ lĩnh vừa vặn sẽ đến. Vận khí tốt, có thể cho lão đại mang các ngươi một bà. Chấm chấm, trận doanh thủ lĩnh. Ba vị người mới nghe nói. Nhất thời có chút khẩn trương. Không có, không có vấn đề a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.